Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, đột phá nửa bước thần đan cảnh, vô biên vô hạn linh khí theo đại thụ rễ cây, nhảy vào đại thụ trong cơ thể, sau đó đang bị Lâm Bạch hấp thu, chân khí quy về trong đan điền, lúc này Lâm Bạch đan điền bắt đầu chậm rãi chuyển biến đứng lên. Đan điền chậm rãi mở rộng nhiều gấp 3, từ đan điền lột xác thành đan hồ, đan điền hóa hồ, Lâm Bạch tu vi chính thức đột phá đến nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ. Ha ha ha, nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ, còn có thể tiếp tục sao? Lâm Bạch mừng như điên nói rằng, lần này tới Thập Vạn Đại Sơn mặc dù cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng Lâm Bạch chẳng những không chết, còn dựa vào cây đại thụ này cùng đại địa liên hợp. Lợi dụng đại thụ điên cuồng hấp thu dưới nền đất linh mạch chi khí, nhường Lâm Bạch cảnh giới nhanh chóng bạo tăng. Nửa ngày sau đó, Lâm Bạch trong cơ thể đan hồ dần dần chuyển hóa, trở thành một cái đan sông, nửa bước thần đan cảnh trung kỳ. Ha ha ha, tốt, hảo hảo hảo, tiếp tục. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá đến nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tốt nhất. Lâm Bạch mừng như điên liên tục nói đến, nửa bước thần đan cảnh cũng không phải là một cái chính thống cảnh giới, nó chỉ là một cái thiên võ cảnh đột phá đến thần đan cảnh quá độ cảnh giới. Tại cảnh giới này bên trong, cần để cho đan điền mở rộng, vì ngưng tụ thần đan làm chuẩn bị. Cho nên về sau, liền có người đem cái này nửa bước thần đan cảnh phân ra tới, khuếch tán đan điền biện pháp nhanh nhất, cái kia chính là trực tiếp dùng đại lượng thiên địa linh vật. Liền có thể nhường võ giả tại trong thời gian ngắn chuyển hóa đan điền. Lúc này Lâm Bạch dựa vào viên này già nua đại thụ, lợi dụng thân thể hắn làm môi giới, hấp thu Thập Vạn Đại Sơn dưới nền đất đại lượng linh mạch chi khí, nhường Lâm Bạch tu vi chính thức đột phá đến nửa bước thần đan cảnh trung kỳ. Thật là thôn phệ chi lực điên cuồng triển khai, nhường viên này sừng sững tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong một viên mấy nghìn năm trên thân đại thụ xuất hiện khe hở, ken kết từng đợt giòn vang thanh âm ni không không không không, đại thụ tiếng kêu thảm thiết âm không ngừng đi ra. Lúc này Lâm Bạch dám nhận thấy được dị động, kinh ngạc nhìn lại, lúc này mới phát hiện đại thụ này đã nhịn không được Lâm Bạch thôn phệ chi lực. Bây giờ toàn bộ thân cây đang nhanh chóng bạo liệt mà ra, xôn xao đại thụ này cuối cùng một con đường sống, kể cả hắn thần hồn đều một chỗ Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn hấp thu. Đại thụ vô thanh vô tức bên trong tiêu vong, đụng một tiếng vang thật lớn, cây đại thụ này thân cây ầm ầm nổ tung lên, mà Lâm Bạch thì là ngã xuống đất. Nhìn thấy đầy đất viên này cây già vụn gỗ, Lâm Bạch thất lạc đến, thực sự là đáng tiếc, hắn đã là cực hạn, nếu như hắn tại chống đỡ một hồi lời nói, có thể ta có thể dựa vào hắn làm môi giới, đột phá đến nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ, bất quá cũng không có quan hệ. Nửa bước thần đan cảnh trung kỳ, cũng đủ ta có sức tự vệ, còn tốt, cái này cây già sinh mệnh lực không sai, hấp thu sức sống của hắn, nhường ta thương thế đều khép lại như lúc ban đầu, Lâm Bạch cao hứng nói rằng. Lúc này Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ lấy quần áo ra, mặc lên người, cái này cây già vốn là một kiện linh vật, hắn lá cây, thân cây hoàn toàn có thể dùng đến luyện đan, luyện chế thượng phẩm linh dược, cũng có thể dùng đến luyện chế linh khí, cũng là tốt nhất tài liệu. Nơi này là cấm khu sao? Chỉnh lý một phen, Lâm Bạch hai mắt nhìn bốn phía, tràn ngập cảnh giác, xoát một bóng người lóe lên, Hắn đột nhiên xuất hiện ở đi vào rừng rậm ở ngoài. Nhìn lấy cấm khu trong rừng rậm. Nỉ non nói rằng, tại sao có thể như vậy? Thập vạn đại sơn bên trong linh khí, cư nhiên đã bị cấm khu hấp thu. Mà lúc này đây, nhanh chóng tại bóng người này bên người, xuất hiện hắn mười mấy cái nhân ảnh. Mười mấy người này ảnh, lai lịch không nhỏ. Bọn hắn bất ngờ chính là thập vạn đại sơn chỗ sâu hơn 10 vị yêu vương. Mười mấy người này bên trong, một người mặc tử kim trường bào, khuôn mặt uy nghiêm bất phàm trung niên nam tử, xa xa ngắm nhìn bên trong. Hổ vương, chúng ta nơi đây, ngươi đạo hạnh tối cao, ngươi có thể nhìn ra đầu mối gì sao? Một cái yêu vương đối cái này tử kim trường bào trung niên nam tử hỏi. Hổ vương lắc đầu nói, không có, quá kỳ quái. Ưng vương, ngươi nhãn lực tốt nhất, có thể nhìn ra trong này huyền cơ. Hổ vương đối một cái nam tử mũi ưng hỏi. Ưng vương hai mắt lấp lánh có thần, ánh mắt tựa hồ lợi kiếm, có thể xem thấu thiên địa ở giữa tất cả hư vô. Ưng vương xem sau khi, lắc đầu nói rằng, cái gì cũng không nhìn ra được, huống hồ cấm khu bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy. Thật là có viên kia lão thần thụ thụ đằng tại, chúng ta ai cấm khu đều phải chết, thần miếu tồn tại thập vạn đại sơn có hơn 100 năm a. Bên trong đến tột cùng có bí mật gì? Cũng không có người biết được. Ưng vương trong ánh mắt tồn tại vẻ chờ mong. Hắn rất muốn đi trong thần miếu nhìn một chút. Không chỉ là ưng vương có ý nghĩ này, hắn yêu vương cũng là có ý nghĩ này. Thần miếu quá thần bí, không có ai biết bên trong đến tột cùng có cái gì. Hơn nữa thần miếu bên ngoài còn có cấm khu sinh linh trông coi. Cái gọi là hiểm địa bên trong tất có trọng bảo. Cho nên những thứ này yêu vương đều muốn vào. Hổ vương cũng muốn vào. Thật là vừa nghĩ tới thụ đằng, liền kiêng kỵ nói rằng, viên kia lão thần thụ, ta có thể đánh không qua. Trước đó, hổ vương liền đã từng muốn xông vào. Thật là trực tiếp bị viên kia lão thần thụ đằng bị quất ra bay ra ngoài. Sợ đến hổ vương xoay người chạy, tại cũng không có tới qua thần miếu bên ngoài cấm khu rừng rậm mần ni. Vừa lúc đó, cấm khu bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. Âm mần ni ưng vương cả kinh, nói rằng, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được viên kia lão thần thụ khí tức tiêu thất, hắn chết. Hổ vương cũng kinh hãi lại kích động nói rằng, ta cũng cảm giác được lão thần thụ khí tức tiêu thất. Tất nhiên hắn chết, có phải hay không đã nói lên chúng ta có thể đi trong thần miếu tìm tòi. Ta đi thử xem monster. Ưng vương hơi lắc người, lộ ra bản thể, chính là một đầu tử quan thần hoàng ưng. Tử quan thần hoàng ưng, sức mạnh to lớn, hung mạnh phi phàm, tốc độ phi hành cũng là kinh khủng kinh người. So với tử tiêu hắc ưng là khủng bố rất nhiều. Lúc này, ưng vương bay vọt mà đi, nhằm phía trong rừng. Lần này, ưng vương tiến vào cấm khu rừng rậm ước chừng ngàn mét, đều không có bất kỳ thụ đằng bay tới. Ưng vương trong lòng mừng như điên, xem ra cái kia lão thần thụ chết thật. Hừ hừ, thần miếu, ta tới. Ưng vương không có lọt vào lão thần thụ ngăn cản. Hắn liền trong lòng kết luận, cái kia lão thần thụ chắc là chết. Có thể ưng vương cũng không có trở về thông chi hổ vương đám người. Thẳng đến thần miếu bay đi, hổ vương nhìn thấy ưng vương đầu cũng không quay lại bay vào đi. Lúc này nổi giận mắng, ưng vương ngươi tên hỗn đản này, chờ lấy lão tử. Hổ vương lập tức vọt người mà đi, đuổi theo ưng vương. Ưng vương làm sao bay thẳng vào, hổ vương cũng đi vào. À, xem ra lão thần thụ chết thật. Tất nhiên lão thần thụ đã chết, Như vậy trong thần miếu bí mật, ha ha ha, đây là một trận tạo hóa. Nhìn thấy thập vạn đại sơn bên trong cường đại nhất hai vị yêu vương đều tiến vào đi vào rừng rậm, hắn yêu vương cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém vọt vào. Quá khứ, mỗi lần có người bước vào cấm khu rừng rậm trước tiên, lão thần thụ liền sẽ xuất thủ đem đánh chết. Cho nên, những thứ này yêu vương cùng võ giả đều chỉ biết rõ cấm khu bên trong có một viên lão thần thụ. Lại không biết đạo còn có cái kia kỵ sĩ không đầu cùng nghèo túng kiếm tu. Hết chương.